Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 14, đánh vỡ cực hạn. Thượng, đồ thần thời cơ đến, phương Nam tuân thanh âm không lớn, lại dị thường ngưng tụ, hợp làm một tuyến lãnh khốc âm thanh ầm ầm vang vọng người trung niên bên tai. Tay đánh lén toàn bộ chết rồi. Người trung niên thành kính sắc mặt không có thay đổi, nhưng ánh mắt trở nên kinh hoàng, chỉ vì hắn nhận ra gấp rút tiếp viện người thân phận. Hoàng Hà tổ chức Phương Nam Tuân, siêu phàm giả chi sư. Hắn làm sao đến rồi? Ai thông báo hắn? Người trung niên thân thể bản năng điều động hắn lùi về sau. Nhưng là kia cắm rễ đầu óc đáng sợ tín ngưỡng, cấm chỉ hắn lùi về sau nửa bước. Giữa hè hoàng hôn vàng rực rỡ, dường như ánh sáng màu vàng óng khoác ở phương Nam tuân áo vải mặt ngoài. Cuồng phong rít rít ở giữa, hắn đã từ ngoài 100 mét, đến bên hồ, cỏ xanh tách ra, khác nào thoái nhượng, ướt vô cùng bùn đất nổ lớn nổ ra từng cái hố nhỏ. Oanh, oanh, oanh, hắn nghiêng cắt vào chiến trường, bắn về phía giữa hồ. Theo sát một cước đạp xuống mặt hồ, oanh, hoàn quấn bốn phía mảnh nước giống như màn lớn trong chớp mắt tăng cao. Dao, bọt nước vỡ vụn, kia một bộ áo vải bóng người chớp mắt bắn ra hồ nước mảnh màn. Phương Nam tuân tham chiến, hắn một thanh kéo lấy tôn kia thường quy thần bên trái cánh chim. Đón hoàng hôn đường chân trời, xẹt xẹt một tiếng. Lăng không xé rách thường quy thần một bên cánh chim. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, không dừng lại chút nào. Hắn trước sau ngậm miệng nín hơi, khuỷu tay giơ lên, gần như với một chiếc xe tải hạng nặng từ trên trời giáng xuống sức mạnh kinh khủng ẩn siêu phàm ý. Chí mạnh mẽ đánh ở một bên khác cánh chim gốc rễ. Kèn kẹt, chỉ dùng một tức thời gian. Phương Nam tuân kéo đoạn hai bên cánh chim, người ở giữa trời, không chỗ mượn lực, liền có hai vị siêu phàm giả lẫn nhau nâng lên bàn chân, đẩy lên cái thứ ba siêu phàm giả phóng lên trời, không cần giao lưu hiểu ngầm, không người mở miệng, Phương Nam tuân chân trái rơi vào người thứ ba vai, lại một lần nữa ầm ầm bắn về phía tôn này thường quy thần. Phối hợp vừa mới vị trung niên nữ tử kia người cầm đầu. Qua lại cắn giết mấy chục lần. Càng là đem tôn này thường quy thần sống sờ sờ đánh nổ. Tà dương ánh chiều tà. Làm nổi bật thần chỉ vẫn lạc. Một chút thần thánh tia sáng bắt đầu tiêu tán. Trung niên nữ tử kia xoay eo. Phần eo sức mạnh rót vào chân phải lập tức đem thần đá đến bên hồ bùn đất. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng một vị siêu phàm giả mang theo hai tầng thủy tinh công nghiệp hòm. Trực tiếp đem thường quy thần chụp vào trong, đầu ngón tay xoa động, cơ quan khép kín, phong cấm tôn này đã chết đi thần chỉ là từ bên ngoài quan sát, không nhìn thấy tôn này thường quy thần. Hai tầng thủy tinh công nghiệp hòm trung gian chảy xuôi áp xúc trạng thái rắn thủy ngân, hiện ra sáng lấp lánh màu bạc. Che khuất thần chỉ thánh quang. Được rồi, mọi người lúc này mới đổi khí. Liên tiếp tiếng thở dốc âm lần lượt vang lên. Còn có một tôn thường quy thần. Phương Nam tuân tầm mắt sắc bén dường như lạnh giá ánh kiếm. Bắn thẳng đến mặt hồ trung tâm. Ta đến ngăn cản thần giáng lâm. Tên tín đồ kia, các ngươi xử lý. Dầm, lấy hắn lòng bàn chân là khởi điểm. Nửa bên mặt hồ xuất hiện một đường thẳng gợn sóng. Một bên khác, Du Nặc từ khi nhìn thấy Phương Nam Tuân, liền tự giác ngăn trở người trung niên hết thảy đường lui. Mất đi chạy trốn cơ hội, người trung niên không sợ. Ngược lại là càng cuồng nhiệt. Thần quốc, bồng, bồng, Du Nặc hai, ba quyền đánh ngất hắn. Bị trở thành tín đồ siêu phàm chỉ là giả siêu phàm. Quá yếu rồi, đừng giết hắn, trung niên nữ tử cao giọng nói. Đang ở đế đô đặc huấn doanh một vị học viên phát hiện hắn ở bên trong phòng lưu lại cảnh kỳ huyết. Thư, nhắc nhở chúng ta, chính là chính hắn, sắp bị trở thành tín đồ thời khắc. Hắn gắng gượng ý thức làm ra cảnh cáo. Du Nặc kinh ngạc nói, hắn không phải cam tâm tình nguyện bị trở thành tín đồ. Lẽ nào là oán khí quá nặng duyên cớ? Trung niên nữ tử gật gù, ta tra xét, vợ hắn ly hôn trước cho hắn đeo qua mấy mũ mão, ta không nói tỉ mỉ các ngươi hiểu được. Cũng là người đáng thương, e sợ ở vào doanh trước, tín ngưỡng cũng đã bắt đầu xâm lấn đầu óc của hắn ý thức rồi. Đừng giết hắn, đưa đi Sở Nghiên, cứu Trung ương, không chắc có cơ hội giải trừ tín ngưỡng. Phải biết, tín đồ cũng không phải người bình thường chỗ lý giải tín đồ. Trải qua tín ngưỡng cảm hóa tín đồ, từ sinh lý học góc độ đến nhìn đã không còn là người. Đại não kết cấu sẽ phát sinh một ít biến hóa tế nhị. Tín đồ có thể tiếp cận thần lực mà không cần lo lắng thần lực thần tức tập kích. Thậm chí ở trong phạm vi nhất định, có thể hô hoán thường quy thần, nguy hiểm thần. Đây là Sở Nghiên cứu Trung ương đưa ra nghiên cứu số liệu. Bên ngoài ngàn dặm, trong đặc huấn doanh, 6 cái đội ngũ tập hợp ở trong đường băng sân bãi. Thần chỉ đến cùng là cái gì? Vấn đề này quấy nhiễu đã lâu, rất nhiều người cho rằng thần chỉ thuộc về ý thức, năng lượng, cùng với kết cấu chưa biết thần lực chỗ tạo thành dị không gian sinh mệnh. Huấn luyện viên Lý Quang Lỗi ngồi xếp bằng, hơn 50 người theo dõi hắn. Trải qua buổi chiều quét mù, mọi người bước đầu hiểu rõ thần chỉ cơ sở khái niệm. Đáng tiếc vị kia đặc xính giáo sư lâm thời có việc. Đến được chậm chút, chỉ nói hơn 20 phút liền đến thời gian. Mới vừa có chút hiếu kỳ học viên ở tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên nghiêm khắc ánh mắt bên dưới. Đành phải tiếp tục huấn luyện. Sở dĩ, thừa dịp trung gian nghỉ ngơi, Quách Bạc Quân cao giọng hỏi, vì sao phổ thông vũ khí nóng vô pháp xúc phạm tới thần trì? Tên lửa xuyên lục địa cũng không được sao? Ở trong quan niệm của hắn, tên lửa xuyên lục địa tuyệt đối là đỉnh tiêm vũ khí. Dễ dàng hủy diệt một hai hòn đảo, tên lửa xuyên lục địa có thể. Lý Quang Lỗi cũng không ẩn giấu. Phạm vi lớn vũ khí nóng hoặc là nhiệt độ cao vũ khí đều có thể đối thần chỉ tạo thành hữu hiệu lực. Sát thương, nhưng viên đạn không được. Phổ thông lửa đạn cũng khó có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu thần chỉ. Nhiều nhất đem nó trọng thương. Các ngươi có thể, đem thần chỉ xem là không khí. Bình thường vũ khí không có cách nào xé rách không khí chứ. Lý Quang Lỗi vắt hết óc miêu tả, hắn cấp 3 liền bỏ học, trình độ văn hóa không cao, cũng không biết làm sao miêu tả mới chuẩn xác. Quách Bạc Quân lại hỏi tới, vũ khí nguyên tử đây, bom khinh khí đây. Lý Quang Lỗi chừng một mắt, ngươi muốn ở chính mình trên đất đưa lên vũ khí nguyên tử. Trừ phi hoang tàn vắng vẻ địa vực mới chấp thuận đưa lên. Sa mạc hải dương loại hình. Huống hồ vũ khí nóng chỉ có thể giết chết thần chỉ. Vô pháp phòng ngừa xâm lấn. Thần chỉ xâm lấn hình thức. Chờ các ngươi trở thành thành viên. Chính thức mới có thể được báo cho. Quách Bạc Quân không lên tiếng nữa. Từ khi hắn biết Tưởng Lộ Lộ lại là màu đỏ kim, đã sắp muốn hoài nghi thế giới nhân sinh rồi. Có thể thành hay không là Hoàng Hà tổ chức thành viên chính thức. Nói thật, Quách Bạc Quân không nắm chặt, bên cạnh Đường Hồng lại cau mày. Cái gọi là thần chỉ xâm lấn là thông qua tín đồ sao? Hiện tại không thể giảng. Lý Quang Lỗi tránh, thần chỉ xâm lấn chân tướng. Ý chí lực đạt đến thành viên chính thức tiêu chuẩn mới có thể được biết. Đặc huấn doanh không cho phép đối học viên gây quá nặng áp lực. Kia, Đường Hồng lại nói sang chuyện khác. Làm sao mà biết chính mình có thể hay không đánh vỡ ý chí lực cực hạn? Tích lũy tới trình độ nào mới xem như là hợp lệ? Nghe thấy lời ấy, đội ngũ mọi người cũng đều đứng lên lỗ tai lắng nghe. Vào doanh ngày thứ nhất bắt đầu, hết thảy huấn luyện viên liền vẫn cường điệu đánh vỡ ý chí lực cực hạn khó khăn dường nào cỡ nào. gian khổ cỡ nào vạn người chưa chắc có được một, ai không hiếu kỳ đây? Lý Quang Lỗi khẽ mỉm cười, nói khó không khó, chủ yếu bằng cảm giác. Giả như ngươi có đánh vỡ ý chí lực cực hạn tư cách, mài giũa ý chí lực thời gian, hoặc là chuẩn bị mài giũa ý chí lực thời gian, cảm thấy đại khủng bố, đó là bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng chống cự, đại não phòng ngự cơ chế truyền đạt ra nguy hiểm, tín hiệu. Còn nhớ ta ngày hôm trước giảng đi, có thời điểm ngươi mệt mỏi cũng không phải thật mệt mỏi, mà là đại não cơ chế truyền ra nói dối tín hiệu. Đối mặt đại khủng bố, khắc phục chi, lại tiến lên một bước, chính là đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Lý Quang Lỗi vui cười hớn hở nhìn quét đội ngũ mọi người. Cảm giác sợ hãi càng là yếu ớt, chứng minh đánh vỡ ý chí lực cực hạn càng thêm dễ dàng. Mọi người đều hiếu kỳ không ngớt, chỉ có Đường Hồng một người kinh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.